Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499. Sẽ không nguyên linh thạch không đủ a? Hai càng, cái này bức tranh cùng Hàm Yên ở giữa, đến cùng có cái gì liên hệ? Mạc Thanh Vân chau mày. Trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi, suy đoán nói, chẳng lẽ tại Long Gia bên trong còn có cái gì bí ẩn không muốn người biết, nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối Long Thiên Thành hỏi, lão tổ, các ngươi Long Gia trong sử sách, nhưng có ghi chép liên quan tới cái này bức tranh tin tức? Quyển Thiên Thành nghe vậy, liền minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, lắc đầu nói, tại ta Long Gia mấy ngàn năm trong sử sách, chưa hề ghi chép qua liên quan tới cái này bức tranh tin tức. Giống như cái này bức tranh thật cùng ta Long Gia có quan hệ, chắc hẳn cũng là vạn năm trước sự tình. Nghe được Long Thiên Thành câu trả lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng đối cái này bức tranh càng thêm tò mò. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhiều lời. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ lúc, đấu giá sư mở miệng nói, cái này thượng cổ bức tranh giá khởi điểm 500 ức nguyên linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ nguyên linh thạch. Đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá sư vừa nói xong, bên trong phòng đấu giá thoáng cái ồ lên. 500 ức nguyên linh thạch, cái này quá mắc đi. Bực này đồ vật, không phải người bình thường có thể có, xem ra chỉ có siêu cấp gia tộc có hy vọng đạt được. Không biết cái này thượng cổ bức tranh cuối cùng hội sẽ lấy cỡ nào thiếu nguyên linh thạch bị đập đi. Mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, chờ mong tiếp xuống kết quả. 1.000 ức nguyên linh thạch. Người bán đấu giá kia vừa nói xong, dưới Y Tu Phong liền hô lên giá tiền của mình. Nhìn về phía 10 số 1 khách quý gian phòng, N Sát nói, ai nha, thật sự là không có ý tứ, ta quên đi ngươi còn không có báo giá. 1.000 ức nguyên linh thạch có thể hay không vượt ra khỏi cực hạn của ngươi, để ngươi không có cơ hội mở miệng, cái này không vớt ngươi phí tâm, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình đi. Mạc Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh đáp lại Y Thu Phong một câu, trầm giọng nói, 2.000 ức nguyên linh thạch. 2.000 ức nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân con số này vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Duy nhất một lần cố tình nâng giá 1.000 ức nguyên linh thạch, cái này thực sự ra tay quá lớn. Trong nháy mắt xong bảo Y Thu Phong, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bên trong phòng đấu giá lập tức trở nên huyên náo, các loại ảo não, phiền muộn ngữ điệu không ngừng. Đại ca, không mang theo ngươi như thế báo giá, ngươi tối thiểu cho chúng ta một cái cơ hội mở miệng đi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Giá tiền này lập tức tựu tăng lên tới 2.000 ức, trực tiếp đem chúng ta cho miểu sát. Nhưng là không thể không thừa nhận, 10 số 1 khách quý gian phòng người thật mạnh mẽ. Y Thu Phong cùng hắn so sánh, thật sự là yếu phát nổ. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Vừa rồi ta cùng hắn cạnh tranh Ngọc Tiêu vẫn lôi quả. Nếu là hắn ghi hận ta, ta chẳng phải là, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người ấn tượng lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Ngươi, so sánh với những người khác chấn kinh. Y Thu Phong tâm tình vào giờ khắc này, không thể nghi ngờ là buồn bực nhất. 2.000 ức nguyên linh thạch số lượng, vừa lúc là hắn tiếp nhận cực hạn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân hội sẽ duy nhất một lần cố tình nâng giá 1.000 ức, trực tiếp đem hắn đường lui cho đoạn mất. Trong lòng một trận phiền muộn về sau, Y Thu Phong căm tức nhìn 10 số 1 khách quý gian phòng, đối Mạc Thanh Vân chất hỏi, tiểu tử kia có ngươi dạng này tiến hành bán đấu giá, vì cái gì không thể dạng này đấu giá? Vừa rồi đấu giá sư tựa hồ chỉ nói ít nhất tăng giá 1 tỷ nguyên linh thạch, không có hạn chế tăng bao nhiêu a? Đối với Y Thu Phong phản ứng, Mạc Thanh Vân đối với hắn hỏi ngược một câu, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, thật sự là không có ý tứ a, ta quên ngươi mới báo giá một lần, ngươi sẽ không nguyên linh thạch không đủ a? Ta, Y Thu Phong nghe vậy lại là một trận nghẹn lời, không cách nào mở miệng phản bác Mạc Thanh Vân. Hắn xác thực nguyên linh thạch không đủ, còn có hắn cũng vô pháp phản bác Mạc Thanh Vân. Vừa rồi đấu giá sư xác thực không nói hạn chế nhiều nhất một lần nâng giá bao nhiêu, có thể mấu chốt nhất là cho tới bây giờ không ai duy nhất một lần tăng giá 1.000 ức nguyên linh thạch a. Hơn nữa còn là tại có người trên phạm vi lớn tăng giá về sau, ngắn ngủi nghẹn lời về sau, Y Thu Phong mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc, đối người bán đấu giá kia nói, đấu giá sư, ta hoài nghi tiểu tử kia trên thân không có 2.000 ức nguyên linh thạch. Hắn như vậy lung tung báo giá, đây là tại phá hư phòng đấu giá thứ tự, mời người lập tức hủy bỏ hắn cạnh tranh tư cách. Chính ngươi không bỏ ra nổi đến nguyên linh thạch, liền muốn hủy bỏ người khác cạnh tranh tư cách, thật sự là đủ dày nhan vô sỉ. Mạc Thanh Vân nghe vậy lơ đễnh cười một tiếng, cười nhạt nói, muốn biết ta có hay không 2.000 ức nguyên linh thạch. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản, tất cả mọi người rời khỏi cạnh tranh, cái này thần bí bức tranh liền bị ta đập tới. Ta tự nhiên muốn xuất ra nguyên linh thạch. Kết quả như thế không ra ngoài. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người lập tức nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng Mạc Thanh Vân lời nói. Đúng a, chỉ cần tất cả mọi người rời khỏi cạnh tranh, để 10 số 1 khách quý gian phòng người đạt được thần bí bức tranh, hắn tự nhiên là muốn thanh toán nguyên linh thạch. Cứ như vậy, giống như hắn không bỏ ra nổi đến đầy đủ nguyên linh thạch. Hắn như là Y Thu Phong nói đến như vậy, cố ý tại phá hư đấu giá hội. Nhưng nếu như hắn lấy ra, chẳng phải là để hắn nhặt một món hời lớn. Chỉ dùng 2.000 nguyên linh thạch tự đập tới thần bí bức tranh. Ngươi cho rằng 2.000 ức nguyên linh thạch thiếu a? Nhiều như vậy nguyên linh thạch liền xem như nhất lưu gia tộc, lập tức cũng không bỏ ra nổi tới. Giờ khắc này, mọi người tương hỗ tranh luận, đều có ý mình. Đấu giá sư, không có người báo giá, có hay không có thể tuyên bố kết quả? Thấy không có người tiếp tục báo giá, Mạc Thanh Vân hơi có vẻ không nhịn được, đối phòng đấu giá thúc giục một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đấu giá sư biểu lộ khẽ giật mình, đối đại gia hỏi, các vị, nhưng có tiếp tục ra giá? Nếu là không có, cái này thần bí bức tranh liền bị 10 số 1 khách quý gian phòng tiên sinh đoạt được. Đấu giá sư dứt lời, bên trong phòng đấu giá vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không người ra giá. Có lẽ tại đại gia xem ra, nếu như mình báo giá, có thể liền sẽ thay Mạc Thanh Vân giải vây, để cho mình thành oan đại đầu. Loại chuyện này, bọn hắn không muốn đi làm. Gặp nửa ngày không ai báo giá, đấu giá sư liền không chần chờ nữa, trầm giọng nói, đã không có người ra giá, như vậy cái này thần bí bức tranh liền trở về 10 số 1 khách quý gian phòng tiên sinh. Gặp đấu giá kết quả ra, Y Thu Phong chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, không kịp chờ đợi nói, tiểu tử, đã đấu giá đã kết thúc, còn không mau đem 2.000 ức nguyên linh thạch lấy ra. Hắn rất muốn nhìn đến Mạc Thanh Vân đợi lát nữa xuống đài không được dáng vẻ. Đông đông đông, giờ phút này, tại Y Thu Phong lời nói rơi xuống lúc, một tràng tiếng gõ cửa truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Chỉ chốc lát, nghiêm quản sự mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đi vào 10 số 1 khách quý trong phòng. Tiên sinh, ngươi bán ra vật phẩm giá trị, chúng ta đã tính toán ra tới. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nghiêm quản sự lấy ra một cái túi càn khôn, đưa về phía Mạc Thanh Vân nói, tổng cộng là 2.007 ức nguyên linh thạch. còn xin ngươi xem qua. Không cần, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, đối nghiêm quản sự nói. Vừa rồi tê vỗ xuống một kiện vật phẩm, giá trị là 2.000 ức nguyên linh thạch. Ngươi đem những này nguyên linh thạch cầm xuống đi thôi, dư thừa tự tặng cho các ngươi phòng đấu giá. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, nghiêm quản sự lập tức biểu lộ sững sờ. Đối Mạc Thanh Vân lời nói ngoài ý muốn không thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.